Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, tay xé chí cường. Uy hiếp đầy trời dị tộc, thiên địa tĩnh lặng, tất cả mọi người đôi mắt đều không bị khống chế mở rộng. Thần tâm giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy giống như. Hô hấp đều trở nên khó khăn cùng dồn dập. Ai có thể nghĩ tới. Một tôn nhập cảnh thập cảnh chí cường sẽ phát ra như vậy thê lương thanh âm. Trước đó không ai bì nổi tiên tộc chí cường An Thiên Nam. Tại giờ này khắc này chỗ triển lộ ra bộ dáng, đơn giản quá mức phá vỡ người thị giác. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể lý giải. Thái hư cổ điện thần bí cùng khủng bố, trên thực tế, cũng không kém ai tộc vực giới nhân hoàng lực lượng phòng hộ. An Thiên Nam thông qua được đại khánh hoàng tộc máu huyết, có thể tạm thời che giấu cùng áp chế nhân hoàng lực lượng. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể lông tóc không hao tổn tiến vào thái hư cổ điện. Thậm chí, từ một loại nào đó phương diện tới nói, đối với thái hư cổ điện, An Thiên Nam thậm chí càng thêm hoảng sợ. Vì cái gì? Bởi vì thái hư cổ điện chính là chìm nổi tại sâu trong hư không? Tràn ngập không biết cùng đáng sợ. Lúc trước có chí cường giả muốn thăm dò thái hư cổ điện. Cường công thái hư cổ điện. Cuối cùng cũng là bị lực lượng kinh khủng mạt sát. Những năm này, không ít chư tộc cường giả thăm dò thái hư cổ điện. Đều không dám quá khích tiến vào. Bởi vì thái hư cổ điện bên trong tựa hồ thật sự có sinh linh tồn tại. Mà lại sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Đây cũng là vì cái gì An Thiên Nam sẽ phát ra như vậy thê lương thanh âm nguyên do. An Thiên Nam làm sao đều không hề nghĩ tới. Thái hư cổ điện thế mà sẽ bộc phát ra khủng bố như thế hấp lực. Đưa hắn hướng trong đó lôi kéo. Mà nhất làm cho An Thiên Nam dùng mình chính là. Hắn thấy được cái kia tại thái hư cổ điện chỗ sâu. Có một cánh cửa. Đó là một cái đổ máu môn hộ. Trên đó máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Mà tại môn hộ về sau, có nửa cái đầu phơi bày ra. Trong đôi mắt tràn ngập kinh khủng hào quang. Tinh hà đều tại đổ sụp. Tuế nguyệt đều tại trừ khử. Đó là một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Đây mới là An Thiên Nam phát ra không cam lòng gào thét nguyên nhân chủ yếu. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Theo môn hộ khép kín, An Thiên Nam thanh âm triệt để không phát ra được. Người nào cũng không biết, An Thiên Nam bị lôi kéo vào thái hư cổ điện, cuối cùng xuống chàng sẽ là như thế nào, mà bị truyền võ giả trưởng khống thân thể Phương Chu, một lần nữa xuất tẫn đầu ngọn gió. Thế nhưng, chiến đấu cũng chưa kết thúc, giữa thiên địa huyên náo, vẫn tại tiếp tục, không có An Thiên Nam cùng Phương Chu. Thế nhưng, Tào Mãn cùng Vũ Thái Thương chiến đấu, như cũ chưa từng kết thúc. Tào Mãn khí tức và kiêu ngạo đang không ngừng tăng lên. Thậm chí có xông phá nhân thể cực hạn xu thế. Giờ này khắc này, Tào Mãn bộ dáng nhìn qua hoàn toàn không giống người tộc. Bộ dáng dữ tợn, thế nhưng mang tới chiến lực lại là mấy chục lần tăng lên. Quanh thân ngọn lửa màu đỏ ngòm bùng cháy. Vô số màu vàng kim huyết vũ tại quanh người hắn bay tung tóe. Bành bành bành, bởi vì thái hư cổ điện môn hộ mở ra. Bị Hù Vũ Thái Thương đem quá đau đớn kích cho thu nạp. Bị Tào Mãn bắt lấy cơ hội. Kinh khủng công phạt lập tức từ trên trời giáng xuống. Không ngừng đập vào Vũ Thái Thương trên thân. Vô số nắm đấm. Liên tục ném ra. Liên miên bất tuyệt. Không cho Vũ Thái Thương bất kỳ cơ hội thở dốc. Cùng cơ hội tránh né. Vũ Thái Thương ra chóc thịt bong. Trên người màu vàng kim áo giáp. Trong nháy mắt liền che kín vết rạn. Sau đó. Ầm ầm phá toái, hóa thành giống như đất cắt mảnh vỡ, không ngừng từ không trung vung vãi, mà Tào Mãn công phạt vẫn như cũ khủng bố đến cực điểm. Một quyền đánh ra, biển mây đều giống như muốn bị bổ ra giống như, Vũ Thái Thương tựa như là một cái đống cát, bị không ngừng oanh kích, không ngừng nện như điên lấy. Tào Mãn thân hình quá nhanh, hắn dường như đã vượt ra thời gian cùng không gian trói buộc. Mỗi một lần na di, đều sẽ nhanh như tia chớp xuất hiện tại Vũ Thái Thương bị đập bay vị trí. Quyền, khuỷu tay, chân, đầu gối, cơ hồ thân thể mỗi một cái vị trí, đều trở thành khủng bố đến cực điểm công phạt thủ đoạn. Đây là thể thuật cực hạn. Đây là thân thể cực hạn. Vũ Thái Thương bị đánh màu vàng kim, máu tươi không ngừng bay tung tóe. Vũ Thái Thương thậm chí liền động đậy một thoáng ngón tay khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đã rơi vào Tào Mãn cái kia cuồng oanh loạn tạc tiết tấu bên. Trong, tuyệt thế khủng bố, dị tộc một phương, tất cả đều tại trợn mắt há mồm. Thậm chí, có sợ hãi vô ngần đang tràn ngập. Dị tộc trăm ngàn vạn đại quân, sớm đã bắt đầu hỗn loạn. Bọn hắn làm sao đều không hề nghĩ tới. Kết cục sau cùng thế mà lại là như thế. Thập cảnh chí cường đặt chân nhân tộc vực giới, vốn nên là mang đến thống trị lực hủy diệt. Kết quả đây, lại là phản mà bị người tộc một trầu đánh đau. Mà trong hư không, một chút đỉnh cấp cường giả, khắp cả người phát lạnh. Rất nhiều chí cường thì là đối xử lạnh nhạt quan sát. Bọn hắn vô pháp ra tay, vô pháp giải cứu Vũ Thái Thương. Tào Mãn, đây là Tào Mãn, cái tên điên này, một mực tại đè nén tu vi của mình. Không, hắn một mực chờ đợi, đang đợi một cái có thể làm cho hắn bật hết hỏa lực cơ hội. Ta chờ, không xứng, đỉnh cấp các cường giả đều rất có tự biết tên. Tào Mãn một mực chờ đợi có phân lượng tồn tại đặt chân nhân tộc vực giới. Sau đó triệt để phóng thích xiềng xích, cường thế đánh giết đối phương. Mà lần này, Vũ Thái Thương vừa vặn liền đụng phải họng súng của hắn phía trên. Oanh, thiên khung nứt ra, đó là biển mây bị xé vì làm hai nửa tình huống. Đại địa rạn nứt, cát vàng bay lên, đó là Vũ Thái Thương bị nện rơi xuống đất. Ấn cái đầu, ở trên mặt đất ma sát mà qua tình huống. Chiến đấu tràng diện, lực trùng kích 10 phần. Vũ Thái Thương giống như biến thành một cái vải rách, không ngừng gặp lấy trùng kích. Tào Mãn công phạt, không có chút nào ngưng trệ, một mực tại tiến đánh, một mực tại trùng kích. Bỗng dưng, Vũ Thái Thương gầm lên giận dữ, một mực tại bị đòn hắn. Cuối cùng bạo phát, ta muốn giết ngươi. Mi tâm màu sắc rực rỡ thần cách đột nhiên bộc phát ra khủng bố đến cực điểm thần ý. Trùng trùng điệp điệp, phát tiết ra. Vũ Thái Thương tu vi bắt đầu tăng lên, thần ý khuấy động ở giữa. Hắn đang áp chế giữa thiên địa nhân hoàng lực lượng. Hắn đang mở ra trói buộc, trở về tự thân chí cường tu vi. Đông, vô biên gợn sóng sóng khí nổ tung. Kinh khủng tiếng oanh minh giữa thiên địa khuấy động không thôi. Tào Mãn đầu đầy huyết tóc bay lên. Vũ Thái Thương băng lãnh nhìn xem Tào Mãn. Sau đó mi tâm thần cách sáng rực lên. Vũ Thái Thương máu thịt bắt đầu bị ăn mòn, giống như là hỏa diễm bốc cháy lên. Đó là hắn cưỡng ép khôi phục chí cường tu vi, đưa đến nhân hoàng lực lượng điên cuồng cắn trả. Dù cho máu huyết trong cơ thể, đều khó mà áp chế. Thế nhưng, Vũ Thái Thương không cần thiết. Hắn thậm chí có chút điên cuồng. Dù cho bị nhân hoàng lực lượng cắn trả, hắn cũng muốn giết Tào Mãn. Chí cường lực lượng, người khó có thể tưởng tượng. Vũ Thái Thương trong mi tâm, quá đau đớn kích lại lần nữa bắn mạnh mà ra, hướng phía Tào Mãn đâm tới. Hư không nứt ra, đại địa rung chuyển, Tào Mãn ánh mắt lạnh lùng, một quyền ném ra, hắn bây giờ thân thể, chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Quá đau đớn kích bị nện bay tứ tung, cắm trên mặt đất, mà Vũ Thái Thương thần ý như kinh khủng sóng lớn, hung hăng chụp về phía Tào Mãn. Tào Mãn chỉ cảm thấy đầu nổ tung ra giống như thân thể trong nháy mắt bị đập bay. Vũ Thái Thương lơ lửng, vô số máu tươi chảy ngược mà lên, lộ ra thần tuấn vạn phần. Kịch chiến lại một lần ở nhân gian giữa đất trời bùng nổ. Chiến đấu đang không ngừng ấm lên. Vũ Thái Thương cởi ra trói buộc, áp chế nhân hoàng lực lượng, thu hoạch có chút chí cường lực lượng, hoàn toàn chính xác lấy được hiệu quả. Thế nhưng chỉ thế thôi, bởi vì Tào Mãn khí tức còn tại tăng lên. Tào Mãn máu thịt thậm chí cũng bắt đầu trừ khử, bị huyết dịch đốt cháy hầu như không còn. Đến cuối cùng, Tào Mãn chỉ còn lại có xương cốt cùng với lưu động máu tươi. Vỡ tận xiềng xích, thân như hỏa lò, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được lực lượng kinh khủng. Nhưng đây là dùng sinh mệnh lực của mình, còn có đạo quả các loại vì nhiên liệu, bùng cháy về sau, đạt được vĩ ngạn lực lượng, siêu thoát nhân thể cực hạn lực lượng. Oanh, lại một lần, Vũ Thái Thương bị nện rơi vào đại địa phía trên, Tào Mãn máu thịt tại phá toái, đang không ngừng yên diệt. Thế nhưng, hắn nở nụ cười, Vũ Thái Thương nắm quá đau đớn kích, trong lòng hiện ra một vệt tim đập nhanh, so tàn nhẫn, hắn tựa hồ không sánh bằng Tào Mãn. Bành, Vũ Thái Thương không chút do dự, hướng phía nhân tộc vực giới bên ngoài phóng đi. Hắn muốn thoát cách nhân tộc vực giới. Hắn muốn chạy trốn ra nhân tộc vực giới. Chỉ cần ra nhân tộc vực giới, hắn liền có thể khôi phục hoàn toàn chí cường tu vi. Đến lúc đó, giết Tào Mãn nhẹ nhàng. Mà Tào Mãn sao lại cho hắn toại nguyện. Bước ra một bước, thiên địa biến sắc, vô số huyết vũ đang bay tung tóe. Tào Mãn phảng phất dùng tự thân máu thịt, tạo nên ra một khúc nhân tộc hành khúc. Giữa đất trời, phảng phất có phấn chấn không hiểu trống trận tại gõ lấy. Nhân tộc một phương, đã sớm không nói gì. Rất nhiều người mặc dù phấn chấn, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều bi thương. Tào Mãn, đây là tại bùng cháy chính mình, chiếu sáng nhân tộc thiên. Phốc, Vũ Thái Thương bị một cước đạp trở về nhân tộc vực giới. Bởi vì Tào Mãn trước hắn một bước, xuất hiện ở nhân tộc vực giới bên ngoài, ngăn trở Vũ Thái Thương đường đi. Tào Mãn tại trong hư không, diễn luyện võ hoàng quyền, kinh khủng nhân hoàng khí bao phủ mà xuống. Hắn giống như là dắt đưa tới một đầu người hoàng khí Trường Hà. Trường Hà dậy sóng, phi lưu trực hạ tam thiên xích, quấn quanh ở trên nắm tay. Một quyền này, là Tào Mãn tối cường một quyền, là người khác ở giữa đắc ý nhất một quyền. Chết, một quyền quét ngang, giữa đất trời, chỉ còn lại có này kinh khủng quyền ảnh, thậm chí đưa tới quy tắc xiềng xích hiện ra, quấn quanh lấy này nắm đấm. Vũ Thái Thương đôi mắt thít chặt, cảm thấy tử vong ý vị. Hắn hoành giơ lên quá đau đớn kích, đem tất cả thần ý đều tràn vào quá đau đớn kích bên trong. Muốn ngăn cản một quyền này, quá đau đớn kích chính là Thái Hư Cổ Binh. Là hắn tại Thái Hư Cổ Điện bên trong đạt được vô thượng cơ duyên. Là hắn chứng đạo chí cường binh khí. Không thể phá vỡ, tuyệt đối có thể ngăn cản xuống tới. Mà thanh thành phía trên, bám vào tại Tào Thiên Cương trong thân thể Phương Chu đôi mắt lấp lánh. Tinh thần của hắn một lần nữa trở về truyền võ thư phòng. Thấy được an tĩnh tọa lạc tại truyền võ thư phòng bên trên cái kia ngọn đèn thanh hoàng đăng. Thần tâm khẽ động, tinh thần ý chí dồn dập tràn vào trong đó. Gian nan thúc dục động đậy thanh hoàng đăng, cho Tào Mãn sáng tạo cơ hội thắng lợi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản khép kín Thái Hư Cổ Điện, lại lần nữa mở cửa hộ. Môn hộ về sau, mọi người thấy không đến An Thiên Nam, không nhìn thấy Phương Chu thân ảnh. Thế nhưng lại là lại có một cái đại thủ từ cánh cửa kia về sau duỗi ra. Hướng phía Vũ Thái Thương quá đau đớn kích chộp tới. Vũ Thái Thương tê cả da đầu. Mong muốn thu hồi quá đau đớn kích. Có thể là, phía trước Tào Mãn võ hoàng quyền quét ngang mà xuống. Cho hắn vô biên mối nguy. Hắn mặc kệ ngăn cản một bên nào. Tựa hồ cũng rất nguy hiểm. Cái này khiến Vũ Thái Thương có chút tuyệt vọng. So sánh dưới, Tào Mãn mang cho hắn mối nguy càng sâu. Tào Mãn này cực điểm thăng hoa một quyền. Này phảng phất dẫn động quy tắc lực lượng một quyền. Nhường Vũ Thái Thương thần tâm run rẩy. Đông, quyền mang cùng quá đau đớn kích đụng vào nhau. Quá đau đớn kích bên trong, tựa hồ có khí thế khủng bố muốn thức tỉnh giống như. Quyền mang bị ngăn lại. Có thể là, Vũ Thái Thương vừa cao hứng. Cánh cửa kia về sau bàn tay lớn liền hạ xuống, đem quá đau đớn kích cho cướp đi, lôi kéo vào Thái Hư Cổ Điện bên trong. Một cái chớp mắt mà thôi, Vũ Thái Thương liền bị khủng bố quyền mang và khí huyết thôn phệ. Đông, bay ngược nhập vào sa mạc lớn, sa mạc lớn bụi mù trôi nổi, khí huyết như lửa, đốt cháy thiên địa. Tào Mãn đứng lặng tại trên trời cao, quanh thân phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chiếu toàn bộ nhân gian thiên địa như xích dương huy sái. Hoàng hôn trầm luân, Tào Mãn từng bước một như dẫm đạp thang trời. Hồi trở lại quy nhân gian, nhìn qua tốc độ không nhanh, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn. Ngăn lại hắn, trong hoang mạc, Vũ Thái Thương toàn thân nhuốm máu, bộ dáng chật vật đến cực điểm bò lên. Cổ họng của hắn phát ra gầm nhẹ. Trăm ngàn vạn trong đại quân dị tộc, có thần tộc 7-8 cảnh cường giả đạt được Vũ Thái Thương mệnh lệnh. Bọn hắn bắn mạnh mà ra, dồn dập hướng phía Tào Mãn đánh tới, muốn ngăn trở Tào Mãn bộ pháp. Phanh phanh phanh, nhưng mà, Tào Mãn chẳng qua là bấm tay, khẽ chọc ở giữa, từng vị thất cảnh bát cảnh liền dồn dập nổ thành thịt nát. Thần ý bị ma diệt, ngã xuống tại nhân gian. Bây giờ Tào Mãn, cơ hồ là chiến thần, không thể địch tồn tại. Hắn cực điểm thăng hoa, đột phá cơ thể người tất cả xiềng xích gông cùm xiềng xích. Đã sớm có được vô thượng vũ lực, huyết vũ tại huy sái, giống như là rơi xuống một trận màu vàng kim mưa máu. Từng vị thần tộc cường giả ngã xuống, đều sẽ hội tụ thành huyết sắc nước mưa rội mà xuống. Cuối cùng bị Tào Mãn quanh thân máu tươi cho đốt cháy là giả không? Hắn từng bước một hướng đi Vũ Thái Thương. Sát cơ cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, ta sinh mệnh không nhiều. Trước khi rời đi, không giết chết ngươi, trong lòng khó có thể bình an. Tào Mãn thản nhiên nói. Hắn hết sức ngay thẳng. Mà đây cũng là hắn lần này bùng nổ mục đích. Nếu là tại trong hư không, Tào Mãn dù cho vỡ tận xiềng xích, cũng rất khó giết chết Vũ Thái Thương. Tại trong hư không, Vũ Thái Thương có thể có được chân chính chí cường lực lượng, chí cường lĩnh vực. Đó là một cái siêu việt siêu phàm lĩnh vực, có thể nắm giữ thiên địa quy tắc lực lượng. Một ý niệm liền có thể tịch diệt tinh thần, không có thể ngang hàng. Thế nhưng vào nhân tộc vực giới, chí cường không còn, lực lượng bị áp chế lại. Này cũng là Tào Mãn cơ hội. Tào Mãn nhất định phải ở nhân gian chém giết này một tôn chí cường, chảm một tôn chí cường, tới khánh hạ nhân tộc quật khởi. Vũ Thái Thương cất tiếng đau buồn nở nụ cười. Hắn xưa nay không từng muốn vào nhân tộc vực giới, thế mà sẽ phải gánh chịu đến dạng này tai ách. An Thiên Nam, Vũ Thái Thương vào giờ phút này oán niệm cực sâu, hận chết An Thiên Nam. Nếu không phải An Thiên Nam cổ động, Vũ Thái Thương căn bản không dám đặt chân nhân tộc vực giới. Mà bây giờ, hắn có thể muốn bị phàm nhân chém giết ở nhân gian. Ta là chí cường, ta làm sao có thể ngã xuống tại này? Vũ Thái Thương gầm thét, hắn bắn mạnh mà lên. Chiến ý dậy sóng, vô tận thần ý nhấp nhô, nhường hoang mạc cũng vì đó mà nhấc lên gió lốc. Hắn cùng Tào Mãn lại lần nữa đại chiến ở cùng nhau. Một bên khác, dị tộc trăm ngàn vạn đại quân thất kinh, vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn cảm thấy bi thương, cảm thấy kết thúc tà dương. Thần tộc chí cường Vũ Thái Thương có thể muốn ngã xuống. Chư tộc đại quân điên cuồng rút lui, bọn hắn hướng phía vực giới bên ngoài thối lui, vô cùng chật vật chạy ra. Cho dù là chí cường vào vực, đều cho không được bọn hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Vũ Thái Thương, này một trận chiến đổ máu vô số, có thể muốn ngã xuống. Khí thế của bọn hắn đã sớm bị vô biên đả kích. Chiến thuyền, chiến hạm dồn dập gào thét mà ra, xé rách nhân tộc vực giới màn trời, chạy như bay trở về hư không. Đại quân rút lui, chỉ để lại vô số thi thể. Giống, giữa đất trời, có một tiếng vô biên gầm thét. Sa mạc lớn cuốn lên mấy trăm trượng cao cát vàng gió lốc. Mà Tào Mãn đứng lặng tại gió lốc phía trên, một quyền đánh xuống, quy tắc vì đó mà rung động. Vũ Thái Thương máu thịt sụp đổ, cũng là đánh trả, một chiêu xuyên thủng Tào Mãn máu thịt, có thể Tào Mãn thân thể đã sớm tàn phá không thể tả, thậm chí đốt cháy chỉ còn lại có máu tươi đang cuộn trào. Tào Mãn không thèm để ý chút nào bị đâm xuyên thân thể. Hai tay của hắn hung hăng vỗ xuống, vỗ trúng Vũ Thái Thương đầu. Vũ Thái Thương mặc dù bị tiếp cận, thế nhưng hắn thân thể vẫn như cũ là chí cường giả. Mặc dù đổ máu không ngừng, mặc dù áo giáp sụp đổ, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ thụ thương không nhiều. Chẳng qua là da chóc thịt bong, chảy máu tươi. Thân thể duy nhất thương thế nghiêm trọng, vẫn là cởi ra chí cường lực lượng. bị nhân hoàng khí ăn mòn lưu lại. Thân thể cường độ vẫn như cũ khủng bố. Tào Mãn cũng không quan tâm. Hắn không ngừng quật lấy Vũ Thái Thương đầu. Võ Hoàng Quyền liên tục đánh ra. Phảng phất ngay trước trong thiên hạ thế nhân mặt diễn võ. Diễn chính là hắn Võ Hoàng Quyền. Tại Võ Hoàng Lôi bên trên che đậy thiên hạ võ đạo 60 năm Võ Hoàng Quyền. Nếu là không có Phương Chu Nhân Hoàng Thủy Quyền, nhất định là nhân gian đắc ý nhất quyền pháp. Vũ Thái Thương giống giận. Hắn thân thể chịu vô số công phạt về sau. Cuối cùng gánh không được. Bắt đầu hiển hiện vết rạn. Mi tâm bảy màu thần cách. Hào quang ảm đạm. Tào Mãn không ngừng oanh kích. Một quyền không được liền hai quyền. Hai quyền không được liền ba quyền. Công phạt không ngừng hạ xuống. Ầm ầm. Cuối cùng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt bên trong. Vũ Thái Thương đầu bị nện sụp đổ. Cái kia bảy màu thần cách. Rơi xuống nhân gian. Ngã vào hoang mạc. Mà đầu sụp đổ sau. Tào Mãn nộ khiếu. Toàn thân huyết hỏa bùng cháy. Nắm lấy Vũ Thái Thương cái kia đã từng vĩ ngạn vô cùng thi thể không đầu. Đột nhiên giật ra. Xoẹt. Màu vàng kim máu tại rội. Thần huyết ngất nhuộm thiên địa. Một tôn chí cường. Bị xé nứt thành hai nửa. Lần này. Thanh thành tĩnh lặng. Trong hoang mạc. Tào Mãn ném đi thi thể. Đứng lặng ở trong sa mạc. Toàn thân huyết hỏa bùng cháy. Quay lưng thanh thành. Ngưỡng vọng hư không. Chiến ý vẫn như cũ ngút trời. Quy tắc xiềng xích quấn quanh. Phảng phất âm vang rung động. Xích dương như máu. Chiếu rọi thân thể của hắn. Lôi kéo ra cái bóng của hắn hẹp dài. Một người đứng ở sa mạc lớn. Giống như lúc trước. Từng một người khô tọa biển mây. Lực lượng một người. Chấn nhiếp hư không. Nhường đầy trời dị tộc cường giả. Không dám vượt qua nhân gian nửa bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.